Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 940, đại dược tới. Phá núi công tác tiến hành rất thuận lợi. Tam Miêu bên kia cảnh giác Hồng Châu tiến công, cho nên một mực không có cách nào phái người ra tới xem. Xung quanh sơn lâm còn có Hồng Châu cung nõ thủ du đãng. Một khi thoát ly thành đá nhóm phòng ngự trận địa, liền sẽ bị lạc đàn đánh giết. Đối với tình huống này, Bôn Vân là rất phẫn nộ, rồi lại bất lực. Nhà ta hoang dã khu vực bên trong tất cả đều là đối diện đánh hoang dã. Còn trong tay mỗi người có một cái trừng trị. Ngay trước mặt ta ăn ta đỏ lam bắp, ta còn không dám đi ra ngoài. Bôn Vân không biết Vân Tái đang làm gì, lòng nóng như lửa đốt. Mà Vân Tái lúc này, ngay tại nhân là chế tạo lũ quét hết thảy có lợi điều kiện. Ngoặc kép, bình thường tới nói, hình thành sơn hồng đất đá trôi địa hình đặc thù là bên trong cao sơn khu vực. Đối lập cao kém lớn, lòng chảo độ dốc cao và dốc. Tầng ngoài là cấy ra bao trùm có so đất dày thể. Đất dưới hạ thể mặt là bên trong bờ sâu đứt gãy cùng với sinh ra cấp đứt gãy cắt chém vỡ vụn tầng. Nham thạch, thổ nhưỡng nước bão hòa. Chấm ngoặc kép, nếu như không có đứt gãy, như vậy thì chính chúng ta đến chế tạo. Chấm ngoặc kép, Vân Tái bắt đầu chế tạo núi lửa. Phóng hỏa đốt rừng cũng là truyền thống nghệ có thể. Lượng lớn khói lửa cuồn cuộn trên trời. Nham thạch bị nước sôi dội nổ tung. Tăng thêm thuốc nổ mãnh liệt oanh kích. Cùng với giản đơn bùn đất kênh mương đào bới. Rất nhanh Vân Tái tuyển định vài cái khu vực tất cả đều đã biến thành một mảnh, phá thành mảnh nhỏ. Bộ dáng, hao tốn nửa tháng, tất cả lũ quét điều kiện đã vào chỗ. Mà lúc này, Tam Miêu viện quân cũng từ động đình hồ bên trong vạch lên thuyền nhỏ tới. Vân Mộng đại trạch biên giới sơn dã, lượng lớn Tam Miêu chiến sĩ tụ tập, tiến vào thành đá bên trong. Nhân hùng cấp cao thủ, cùng với Tam Miêu từng cái bộ tộc thủ lĩnh tới rất nhiều. Có vài người nhìn thấy Bôn Vân, vẫn như cũ cười nhạo. Chế giễu hắn nhiều ngày như vậy tới, chỉ biết là đợi tại thành đá nhóm bên trong, căn bản không có đi ra ngoài huyết chiến, quả thực là hèn nhát. Lại thêm có thủ lĩnh bắt đầu khinh địch, bày tỏ Hồng Châu người bất quá là đang hư trương thanh thế. Bọn hắn tại thành đá quần thể vị trí cao nhìn ra xa đối diện sơn dã, trông thấy Hồng Châu đại quân giấu ở công sự che chắn tường đất phía sau. Không khỏi phân phát ra miệt thị cùng khinh thường tiếng cười. Đương nhiên rồi, hai cái bang quốc chủ lực cách nhau rất xa. Mặc dù có thể nhìn thấy đỉnh núi, không có nghĩa là thanh âm cũng có thể truyền tới. Trung Quy tới nói, Tam Miêu các chiến sĩ sở tại thành đá quần thể, xem như vị trí cao. Thế nhưng qua hai ngày, Hồng Châu quân đoàn đột nhiên bắt đầu tiến công. Mãnh liệt hỏa khí công kích tới thành đá quần thể. Mũi tên cũng từ xa xôi địa phương bay qua, nhiệt khí cầu bay lên không, vứt xuống hoàng hỏa dược túi thuốc nổ. Tại mãnh liệt trận công kiên bên trong, Tam Miêu những này sau này thủ lĩnh xuất hiện thương vong, có thủ lĩnh bị Hồng Châu túi thuốc nổ nổ chết, huyết nhục văng tung tóe, trực tiếp biến thành hợp lại không đứng dậy ghép hình. Loại tình huống này không ngừng một chỗ phát sinh, lập tức dọa sợ không ít thủ lĩnh. Bọn hắn mặc dù biết đối diện rất gia châu, thế nhưng không có người nói cho bọn hắn. Đối diện có thần tiên a. Có người kinh hãi không ngớt, run rẩy rít gào, nói đây không có khả năng là phàm nhân sử dụng vũ khí. Uy lực cùng luyện khí sĩ, vu sư, thần linh kỹ năng tương xứng. Mà Bôn Vân hừ vài tiếng, bày tỏ nói, Hồng Châu người khoa kỹ chút. Chúng ta Tam Miêu người không cần biết rõ rõ ràng như vậy. Ngược lại ngươi cũng học không được. Hơn nửa ngày tấn công mạnh sau đó, Hồng Châu người cơ hồ không có sinh ra bỏ mình. Bởi vì một mực tại tiến hành công kích từ xa. Chỉ là bởi vì Tam Miêu đường xa đánh trả mà thụ thương không ít người. Đều bị mang lên chiến địa y viện tiến hành trị liệu. Mà Bôn Vân nhưng là thái độ khác thường. Vui vẻ không thôi. Các ngươi những này không có tác dụng đồ vật, làm sao thấy được Hồng Châu người túi thuốc nổ, liền bị dọa sợ đến tè ra quần tại trên mặt đất nhanh chóng bỏ loạn. Liền cái này a, Không thể nào, không thể nào. Lại có thể có người sẽ bị túi thuốc nổ sợ đi tiểu à? Chẳng lẽ chúng ta bây giờ? Hy vọng Hồng Châu người từ bỏ hỏa khí, vứt bỏ túi thuốc nổ, cùng chúng ta cứng đối cứng sao? Sau đó Hồng Châu người tư tá giáp trụ, nhảy xuống nước, bị chúng ta theo đầu dìm chết. Nằm mộng đâu? Không thể nào. Ha ha ha. Bôn Vân sử dụng mấy ngày nay từ Vân Tái trong miệng học được tao thoại. Mạnh mẽ mà mạnh mẽ đối những này đã từng âm dương quái khí chính mình tam miêu thủ lĩnh tiến hành. Ngôn ngữ, phản kích, mà những này tam miêu thủ lĩnh, nhìn thấy Bôn Vân lớn lối như thế thái độ, lập tức là trong lòng hận ý mãnh liệt. Có đôi khi, giữa người và người oán hận đến chính là đơn giản như vậy mà trực tiếp. Chớ đừng nói chi là người cùng khỉ giữa. Cái này đáng chết đại mã hầu thế mà xem thường chúng ta. Chung quy là hạ cấp hầu tử. Không so được nhân tộc. Thật vất vả đợi đến một cơ hội cũng không được dùng sức chế giễu. Những này tam miêu thủ lĩnh bắt đầu đối Bôn Vân tiến hành khỉ thân kỳ thị. Chung quy là hạ cấp chiến sĩ. Phi, Hồng Châu hung mãnh tiến công cái kéo dài nửa ngày. Thế nhưng cho tam miêu mang đến nhất định thương vong. Đại bộ phận là túi thuốc nổ tùy tiện bay ném dẫn đến tản đá bay loạn. Đè chết không ít người. Còn có rất nhiều người bị cự thạch cùng thuốc nổ nổ tổn thương. Tam miêu chữa bệnh hệ thống vẫn là tương đối cơ sở. Mặc dù từ Hồng Châu trộm, phí công chơi, nông thôn công tác sổ tay, chữa bệnh quyền. Thế nhưng phía trên kia đều là một ít cơ sở thương thế cùng đau ốm trị liệu phương pháp. Trên chiến trường tình huống nhưng là rất phức tạp. Sử dụng có nhất định tính hạn chế. Lại qua mấy ngày, tam miêu các thủ lĩnh phát hiện Hồng Châu nguyên bản công sự che chắn phía sau. Không còn động tĩnh, bọn hắn trong lòng bắt đầu hồ nghi, có một ít lo lắng. Thế nhưng có một chút, bọn hắn tư tưởng đều là tương đồng. Đó chính là kiên quyết không ra khỏi thành. Dã chiến bọn hắn tuyệt đối không phải Hồng Châu địch thủ. Xem ra Hồng Châu người ngày ấy, là muốn dò xét một cái chúng ta những này thành đá công thành khó dễ độ. Bọn hắn không muốn ra hiện quá lớn thương vong. Đây cũng là bình thường. Chúng ta tam miêu vài người so với Hồng Châu nhưng là muốn nhiều hơn rất nhiều. Liền trông coi nơi này. Hồng Châu người mong muốn vào Vân Mộng Trạch. Nhất định phải tại biên giới có một mảnh đất. Đều đánh tới nơi này. Có thể kéo bọn hắn một ngày coi như một ngày. Đánh không lại chúng ta còn thủ không được sao? Đại Xuân Canh đã bắt đầu. Tại Đại Xuân Canh vài cái tiết khí kết thúc trước đó. Chiến sự nếu như không thể kết thúc, bọn hắn lương thực liền muốn thành vấn đề. Tam miêu các thủ lĩnh bản thân thôi miên. Bày tỏ Hồng Châu người hiện tại khẳng định vì thành đá nhóm mà nhức đầu không ngớt. Nhưng là lại qua một ngày rưỡi. Công sự che chắn phía sau vẫn như cũ không có động tĩnh. Liên tục hạ hai ngày mưa nhỏ. Mùa xuân nhiều nước mưa. Hoàn cảnh trở nên ấm áp. Giang Hà dần trướng, tam miêu các thủ lĩnh đối với Hồng Châu người không có động tĩnh cái này sự tình. Quyết định phái người đi ra xem một chút tình huống. Bởi vì trước mấy ngày xung đột, bọn hắn loại trừ Bôn Vân, dùng âm dương quái khí lý do, để cho Bôn Vân rời đi thành đá dẫn người đi ra ngoài xem xét. Bôn Vân giận không kềm được, liền muốn làm chàng đánh người. Vì vậy cuối cùng hội nghị ra về chẳng vui. Bôn Vân dẫn người ra khỏi thành, đi tới những cái kia công sự che chắn phụ cận. Bôn Vân toàn thân trên dưới lông khỉ đều muốn nổ tung. Người đâu? Nhiều như vậy Hồng Châu người đâu? Bôn Vân liên tục đạp đổ vài cái to lớn đất vàng công sự che chắn. Phát hiện phía sau sớm đã là người đi pháo khoảng không. Chỉ để lại một chút không có tác dụng kiến trúc rác rưởi. Hồng Châu người không thấy. Vẻn vẹn đi qua ba ngày rưỡi, Hồng Châu người tựa như là tại chỗ bốc hơi một dạng. Mấy vạn người cùng khí giới đều biến mất vô tung vô ảnh. Bôn Vân sợ hãi, hắn nghĩ tới nguy hiểm khả năng. Hồng Châu người tiến hành tác chiến, nhất định không biết tùy tiện lui binh. Mặc dù bên cạnh hắn tam miêu chiến sĩ đều rất lạc quan. Cho rằng là tam miêu kiên cố tuyến phòng ngự cản trở Hồng Châu người. Dẫn đến Hồng Châu người rời đi. Nhưng mà Bôn Vân chỉ vì loại này ý tưởng cảm thấy sợ hãi. Không tốt, 3 ngày rưỡi trước đó tấn công mạnh, là làm hình dạng cho chúng ta xem, là vì để cho chúng ta không muốn xảy ra thành. Bôn Vân chạy vội trở về, đối những cái kia thủ lĩnh làm ra nghiêm chỉnh cảnh cáo. Mấy ngày nay đều không cần buông lỏng. Phần cốt lỗi đến rồi. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.